Trong phần phân loại giới thì ở phần phân năm, tức là ở phần phân năm đó, còn những cái phần phân trước đó thì quý vị đã nắm bắt rồi à. Thì chúng ta tìm hiểu một số vấn đề mà thầy nói ngày hôm qua, một cái tóm tắt này có thể triển khai rộng hơn một, để cho quý vị lấy đó làm sự tu tập. Trong các điều chẳng hạn như biệt biệt giải thoát thu thúc giới, quyền thu thúc giới, dưỡng mạng thanh tịnh giới và liên hệ vật dụng giới, ta sẽ tìm hiểu các vấn đề này. Và trong mỗi một phần lại chia ra những phần nhỏ nữa đó, tùy duyên mà thầy sẽ liều lượng để trình bày cho quý vị được rõ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về biệt biệt giải thoát giới. Danh từ này quý vị đã nghe nhiều, nhưng chúng ta hiểu được bao nhiêu đây? Nhìn thấy sự sợ hãi trong luân hồi thì người tu sẽ đi đến một giai đoạn là xuất gia và gìn giữ biệt biệt giải thoát giới, tức là Patimokkha. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng thiết khú, vị tỳ khú là thiện nam tử xuất gia với đức tin, bởi vì nhìn thấy sự sợ hãi trong luân hồi và thành tựu đưa đến là dưới bộ, rồi gìn giữ bảo vệ khiến cho giải thoát và ly khỏi các khổ, sanh vào địa ngục, vân vân. Đó gọi là Patimokkha hay Patimokkha, là biệt biệt giải thoát. Samvarang, Samvaro, đó là sự thu thúc phòng hộ và cũng đồng nghĩa với không vi phạm thân môn và khẩu môn. Sự phòng hộ giới bổn được gọi là thu thúc trong cái biệt biệt giải thoát. Thưa quý vị, bậc thiện trí sau khi nhận ra những điều tốt đẹp trong sự bảo vệ phòng hộ thu thúc và cái phần giới bổn, tức là tỳ khu 227 giới, tỳ khu ni 311 giới, là điều nền tảng cho cái sự thu thúc. Thưa quý vị, ngoài ra vị ấy còn có cái phẩm hạnh gọi là acharo, tức là nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh tức là không có những cái phẩm hạnh vi phạm ở thân môn và khẩu môn, tức là vị tỳ khu trong tôn giáo này không nuôi mạng bằng cách cho tre, cho lá cây, cho hoa, cho quả, phấn để thoa, cho tre nhiều loại khác. Đó là nói về cái nuôi mạng chân chánh. Thưa quý vị, trong đời sống tu tập để đưa đến cái dưỡng mạng chân chánh thì vị ấy phải hiểu được rõ cái điều này. Phẩm hạnh tốt đẹp của bậc thiện trí thì cần phải hiểu rõ, bởi vì tỳ khu có được sự cung kính định trọng thì phải có đủ tàm quý và đã phi chỉnh tề, nghiêm trang khi đi tới, thối lui, nhìn trước, nhìn sau, co tay duỗi chân cũng đáng tịnh tính. Như vậy chúng ta thấy Phật Ngài dạy cho các thầy tỳ khưu trong những nết hạnh tế nhị là như vậy. Rồi đến quyền thu thúc, ở đây là Phật Ngài dạy an trú trong sự phòng hộ khi thấy sắc với mắt, thì cảnh sắc với nhãn thức mà không phân biệt tướng chung hay tướng riêng. Rồi nhận thức giữa tâm và cảnh sắc tiếp xúc là sự hợp trợ mà thôi. Tại sao từng nói không nắm giữ tướng chung? Nghĩa là không chấp lấy tướng nữ nhân, tướng nam nhân, hay không chấp lấy hiện tượng hoặc phát sanh phiền não như là tướng tốt vân vân, thì cái đó gọi là không nắm giữ tướng chung. Còn không nắm giữ tướng riêng là không chấp lấy cử chỉ như hình dáng, tay chân đầu, cười nói đàm luận liếc nhìn vân vân, được xem là định danh của tướng riêng. Là vì hiện tượng dính mắc các phiền não và khiến cho xuất hiện các phiền não nơi cảnh vật nào thì nơi đó mà có sự thu thúc thì gọi là quyền thu thúc. Thưa quý vị, sẵn đây thì có thể nói một cái tích chuyện ngắn để cho thấy sự quyền thu thúc. Có một nàng dâu của một gia đình kia, sau khi xung đột với chồng, vào buổi sáng tinh sương trang điểm xinh đẹp rồi ra khỏi xứ Anuradhapura, đi đến nhà thân quyến thì gặp vị trưởng lão từ ở núi Tháp Sơn đang từng tự khất thực. Nàng có tâm nhớ đến điều này nên đã bật cười lớn tiếng. Trưởng lão cũng ngước nhìn thình lình, đó là chi? Ngài phản tỉnh đạt được cái tướng bất mỹ trong bộ xương răng của nàng ấy và đặt chứng A-la-hán quả. Như vậy thì tức là vị trưởng lão ấy không nắm giữ tướng riêng. Bây giờ hồi nãy chúng ta định nghĩa không nắm giữ tướng riêng, tức là không nắm giữ những cử chỉ, hình dáng, tay chân, cười nói liếc nhìn. Bây giờ Ngài bất chợt thình lình nhìn và Ngài phản tỉnh đạt được cái tướng bất mỹ, có nghĩa là quán thể trược trong cái bộ răng của nàng ấy. Cho nên chúng ta thấy rằng thấy xương răng nàng ấy, tỳ niệm tưởng khi trước trưởng lão đứng nơi đây đã đắc chứng La Hán. Khi chồng nàng đang đi trên con đường gặp trưởng lão thì có hỏi vị trưởng lão thánh tăng ấy, ngài có thấy phụ nữ nào không? Thì trưởng lão ấy đáp rằng, tôi không thấy người nữ hay người nam qua đây, chỉ thấy đây là bộ xương đang đi trên đại lộ. Thưa quý vị, như vậy cửa chánh niệm khởi sanh thu thúc thì không phân biệt người nữ hay người nam, đó là thu thúc nhãn nguyệt. Cho nên các pháp ác như tham ái vân vân tàn hại theo, tức là nó không sanh nữa. Nên đây gọi là thu thúc môn nguyệt là như vậy. Qua phần dưỡng mạng thanh tịnh, bậc thiện trí sau khi nhận thức và gìn giữ học giới cũng như các giới hạnh, cần phải giữ mạng thanh tịnh giới. Bởi vì vị tỳ khưu có ác dục, khát vọng khoe pháp thượng nhân mà không có, không thật vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, phạm tội bại dông. Đó là vị ấy không có dưỡng mạng thanh tịnh. Hai, vị tỳ khưu môi giới, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, phạm tội tăng tàn. Vị tỳ khưu nói rằng vị nào sống trong tịnh sát của người, vị ấy là A-la-hán. Vì nuôi mạng làm nhân, làm duyên, vị ấy đã phạm trọng tội, tức là phe, vân vân. Cho nên đây gọi là thanh tịnh giới giữ mạng. Ngoài ra quý vị thấy rằng trong các điều học giới được triển khai rất rộng, mà chúng ta tìm hiểu những phần chánh để sau này có dịp quý vị sẽ đi vào sự thực hành dễ dàng hơn. Giải thích chữ liên hệ vật dụng giới là từng tự tiếp theo giữ mạng thanh tịnh giới. Thưa quý vị, gọi Pati Sankha Yoniso chân chánh giác, tức là phản tịnh, biết rằng phương pháp rằng bằng cách suy xét biết rõ là quán tưởng, chính sự quán tưởng ấy đã được gọi là quán tưởng vật dụng, cũng gọi là điều học giới. Có nghĩa là các vị tỳ khưu sau khi thọ dụng y phục vật thực đều có quán tưởng hết, cho nên gọi là liên hệ vật dụng giới. Cho nên quý vị thấy cái phần giới này nó có tầm sâu và rộng, chứ không phải giới hạn trong cái sự hạn định hạn hẹp. Và thưa quý vị, đến một giai đoạn gọi là bậc cao trong sự giữ giới, thì muốn trong sạch giới bổ, hãy dứt bỏ sanh mạng, không phá giới thu thúc, được Thế Tôn ban hành. Việc giải thoát thu thúc giới cần phải thực hành cho đầy đủ, do đức tin cũng như thế ấy. Quyền thu thúc cần phải được thực hành do bằng niệm. Quyền thu thúc được thành tựu bằng niệm vì các quyền ấy được phòng hộ các ác pháp. Quý vị thấy các pháp đều có sự liên quan với nhau. Như vậy một khi đã thành tựu về học giới và gìn giữ các học giới thì phẩm hạnh sẽ đem đến cho chúng ta có những điều rất lợi ích trên cái bước đường đạo và quả siêu thế. Chính điều này được Thế Tôn Ngài đã dạy: tỳ khu hộ trì căn, tức nghĩa là gìn giữ các căn thinh khí vị và xúc, đóng kín khéo thu thúc trong các đối tượng sắc. vị môn này là tỳ khu phiền não không tàn hại. Rồi lần lượt các vị ấy sẽ tu tập thêm về nhiều mặt trong đời sống. Đối với một người tu thọ dụng vật thực mà không quán tưởng thì được ví như thọ dụng như kẻ trộm, thọ dụng như người mắc nợ, thọ dụng như người thừa tự và thọ dụng như chủ nhân. Cho nên nhìn vào thì đời sống của bậc xuất gia rất giản dị và đơn giản, nhưng không phải vậy đâu thưa quý vị. Sự quán tưởng vật dụng, sự thọ dụng đều có đặt nặng về các học giới là quán tưởng, rồi suy xét cái nguyên chất khả năng ưu trượt trong thời gian thọ lạnh. Nếu thọ dụng không quán tưởng thì được ví giống như thọ dụng kẻ trộm, thọ dụng người mắc nợ, thọ dụng thừa tự và thọ dụng chủ nhân. Bốn sự thọ dụng ấy, thọ dụng của người ác giới ngồi giữa chư tăng gọi là thọ dụng kẻ trộm, vì tỳ khu có giới thọ dụng không quán tưởng là thọ dụng mắc nợ. Do đó y phục nên quán tưởng mọi sắc na, đồ khất thực nên quán tưởng mỗi khi nhai nuốt. Quý vị thấy đời sống tu tập có dễ dàng hay không? Chỉ cần trịch một cái là phạm điều học giới. Mà một khi đã phạm điều học giới thì coi như cái phẩm hạnh đó đã bị lui sụp. Ở đây chúng ta đã đi qua các vấn đề giới là gì, gọi giới do ý nghĩa thế nào, trạng thái phần sự thành tựu và nhân cận của giới là chi, giới có quả báo thế nào, giới có bao nhiêu loại. Đó là những điều mà quý vị đã được nghe trình bày. Tuy nhiên, cái gì là sự nhơ bẩn của giới, cái gì là sự trong sạch của giới? Thưa quý vị, trạng thái biệt ví dụ gọi là sự nhơ bẩn của giới, trạng thái không bể vụn là sự trong sạch của giới, còn trạng thái bể vụn là sự nhơ bẩn của giới. Bể vụn đây là gì? Tức là lợi lộc, vinh vọng, vân vân. Điều học người nào mà gìn giữ trong các nhóm của học giới cho được đầy đủ thì sẽ không bị bể vụn. Quý vị thấy trong đời sống của một vị bí khú có đơn giản không? Cho nên có một lần một vị đến tác bạch với Phật rằng sao giới lực của Ngài nhiều quá, con tu không nổi. Cũng như ngày trước, lần trước nghe anh Thiện Hòa Nhật Hòa nói kham không nổi thì thầy lại liên tưởng đến câu chuyện trước đây. Thì Phật ngài là giữ rèn chỉ dạy ngươi giữ một giới thôi, tại vì thấy học giới của Phật chế định ra quá nhiều. Nào là Patimokkha tới 227 giới, 311 giới, nào là giới nuôi nuôi dưỡng chân chánh, rồi thọ dụng, vân vân. Thì Đức Phật ngài nói ngươi chỉ giữ một giới thôi, đó là giữ cho tâm được yên tịnh và trong sạch. Một khi tâm ta được yên tịnh và trong sạch thì các giới học ấy nó không khó, thưa quý vị. À, nó không khó. Tại vì chúng ta thanh tịnh hay là trong sạch thì quý vị thấy thế nào? Nó nhẹ nhàng. Cho nên bậc thiện trí nói chung là điều có phương pháp quán tưởng thì chúng ta mới có thể giữ giới được. À, vì vậy có một số kệ ngôn nói lên điều này, coi như tạm kết thúc cái phần giới học mà thầy trình bày. Đối với người đức giới không từ bỏ dục lạc, khổ đau quả thống khổ hơn khổ ôm đống lửa. Ôm đống lửa thì đau khổ chỉ có trong một kiếp, nhưng người đức giới thì cái quả thống khổ nó kéo dài vô tận. Từ đâu có an lạc? Phá giới dự phần khổ, thống khổ hơn bị cột lông đuôi thú vững chắc, làm sao có hạnh phúc? Là người có đức tin, khổ hơn ngọn giáo đâm nên thọ tấm sắc nóng, làm sao có hạnh phúc? Đồ ăn khất thực ngọt cho người không giới hạnh, cháy nóng suốt lâu dài. Thưa quý vị, còn rất nhiều nữa. Như vậy thì Phật ngài dạy, này chư tỳ khưu, các ngươi nghĩ thế nào? Cái gì quý hơn giới? Sự kiện một lực sĩ sau khi nắm chân đưa lên cho đầu ngược xuống, bỏ vào cái chảo sắt cháy nóng thì đau khổ hay hạnh phúc đối với người ác giới? Thưa quý vị, mọi giải thích để tâm ta có chủ động, có lo sợ, tức là quy phục thành giới. Do đó bậc thiện trí sau khi thấy được cái học giới ấy, thành tựu giới hạnh ấy đã được trình bày bằng một sự chú tâm. Cho nên chú giới người có trí là như vậy. Thưa quý vị, sự trong sạch của giới được trình bày các ân đức như là thiểu dục, tri túc, vân vân, để cho đầy đủ các ân đức vị giới để được thọ trì. Giới mà nhơ bẩn thì được tẩy trừ bởi ân đức thiểu dục và tri túc. Khổ hạnh tăng trưởng, độc cư diễn ly, nỗ lực tinh cần và nuôi dưỡng giới hạnh cho khéo trong sạch. Thưa quý vị, để bảo tồn cái phần giới thì Phật ngài nêu ra phương pháp hành, mà đây chỉ nêu chứ không có dạy cho quý vị thấy. Vì thì khu phải mặc ít y phấn tảo, phải mặc tam y, chỉ người thọ dụng vật, được dụng đồ ăn khất thực mà thôi. Đi từng tự khất thực, chỉ thọ dụng một chỗ, chỉ thọ dụng trong bát, không nhận bậc thực cúng dường, sau buổi ăn, người sống trong rừng, sống với cội cây, người sống ngoài trời, sống nơi nghĩa địa, bằng lòng bất cứ sàn tọa nào được cúng dường. Và các quan nghi mục đích là để kiềm giữ. Thưa quý vị, tới đây thầy cảm nghĩ rằng cũng khá đầy đủ về phần học giới và nói về phần giới. Theo cái phần kệ ngôn mà quý vị yêu cầu trình bày: chú giới người có trí, tu tiếng tâm và tuệ, nhiệt tâm mẫn tỳ kheo, vì ấy thoát triền này. Quả thật vậy, thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác, sau khi học giới ngài ban hành thì ta thấy giới đức, chú giới là một vấn đề phẩm hạnh đối với người tu vậy. Coi như phần trình bày của thầy ở các phần giới là chi, gọi giới ý nghĩa thế nào, trạng thái phận sự thành tựu của giới, giới có quả báo ra sao, có bao nhiêu loại, v.v. mong làm đề tài học hỏi chung cho tất cả quý vị. Và trên bước đường sanh tử luân hồi thì quý vị coi như có một cẩm nang ý kiến để sống trong giới, và cuối cùng là sự thoát ly. Bởi vì giới luật dẫn đến thu thúc dẫn đến không nóng nảy, không nóng nảy dẫn đến hân hoan, hân hoan dẫn đến mạn ý, mạn ý dẫn đến khinh an, khinh an dẫn đến an lạc, an lạc dẫn đến định, định dẫn đến như thật tri kiến, như thật tri kiến dẫn đến yểm ly, yểm ly dẫn đến ly tham, ly tham dẫn đến giải thoát, giải thoát dẫn đến tri kiến giải thoát, và tri kiến giải thoát dẫn đến vô thủ trước niết bàn, tịch, sự tịch diệt hoàn toàn không chấp thủ. Nam mô Bụt Đà Giá. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe sự trình bày về phần giới hay học giới. Tới đây xin được chấm dứt. Chúc quý vị thành tựu được sự thanh tịnh trong giới để dẫn đến cái sự đạo quả một nhất. Nam mô Bụt Đà Giá. Xin cảm ơn quý vị.